Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, đánh cược 100 triệu. Kiện lực Bảo Sơn Trang, Tống Duy Dương, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào đang uống trà. Lần này Hỷ Phong xuất động rất nhiều cao quản tới tiếp thu kiện lực bảo. Chỉ là phó tổng giám đốc liền có 3 vị, 2 cái đến Tam Thủy Tổng Bộ. Một cái khác đi Hoa Đô phân bộ, mà tiếp thu đoàn đội dòng giã có hơn 50 người. Ngay tại khu chiêng gõ trống chỉnh lý tập hợp vật liệu, kiểm tra thực hư kiện lực bảo các loại tình huống thực tế. Trần Đào uống vào một bình kiện lực bảo nói, trải qua bước đầu kiểm tra thực hư, đấu thầu sẽ cho ra tin tức cơ bản là thật. Kiện lực bảo tổng mắc nợ hẹn 2,5 tỷ. Trong đó thiếu tiền của ngân hàng có 1,4 tỷ, chỉ là tu kiến cao ốc liền thiếu mấy trăm triệu, còn lại mắc nợ đại bộ phận là các loại tiền hàng. Cùng những cái kia loạn thất bát tao công ty còn mắc nợ. Kiện lực bảo tổng tư sản ước là 4,5 tỷ nguyên. Đây chỉ là cái đại khái số lượng, bởi vì rất nhiều tài sản cố định khó mà chuẩn xác đánh giá giá trị, loại này cơ sở toán học tính. Toán, vẫn là không làm khó được Trịnh Học Hồng. Hắn cười nói cách khác, tăng thêm đội ngũ quản lý 25% cổ quyền đổi thành. Chúng ta hoa 600 triệu thu nhiều mua kiện lực bảo. Chí ít lấy không 1,3 tỷ tài sản, còn không có bao quát kiện lực bảo nhãn hiệu giá trị. Tống Duy, Dương nói bổ sung, Trịnh Học Hồng líu lưỡi nói. Khó trách tất cả mọi người thích thu mua xí nghiệp nhà nước. Cái này mua bán xác thực so đứng đắn làm ăn nhẹ nhõm. Trần Đào nói, bất quá Hỷ Phong tiền mặt cũng sắp dành thời gian. Đổi lấy một đống lớn tài sản cố định. Tiếp xuống nhất định phải nhanh đối kiện lực bảo dư thừa dườm ra nghiệp vụ tiến hành dỡ ra bán lẻ. Vị kia Lý Tổng thật sự là không biết đang làm cái gì. Loạn thất bát tao lung tung đầu tư, rất nhiều công ty con hoàn toàn là hắn vỗ đầu một cái sáng lập. 80% trở lên đều ở vào lâu dài hao tổn trạng thái. Ngược lại là nhà máy mặt đất đồn một đống, đáng tiếc chỉ vắng vẻ. Phần lớn không tại thành khu phạm vi bên trong. Tống Duy Dương nói, chậm rãi dỡ ra bán lẻ đi, ta cũng nhìn một chút tư liệu. Những vật kia ít nhất phải bán một năm nửa năm mới có thể hoàn toàn tuột tay. Hôm qua Tiểu Trương hỏi ta, kiện lực bảo còn có 7-8 khoản sản phẩm làm sao bây giờ? Trịnh Học Hồng cười khổ mà nói, những cái kia sản phẩm đều là Lý Kinh Vĩ gần 2 năm đẩy ra. Nước trái cây hành tình tốt liền đẩy ra nước trái cây đồ uống. Sữa đồ uống hành tình tốt liền đẩy ra sữa đồ uống. Có sản phẩm mới lại không nỡ dùng tiền đánh quảng cáo. Hiện tại đại lượng hàng hóa đọng lại tại nhà kho bán không xong. Rất nhiều tương quan xưởng ở vào nửa đình công trạng thái. Nếu như không phải kiện lực bảo nội tình dày, có rất nhiều trung thành khách hàng cùng bán ra thương. Loại này cách giải quyết đổi thành cái khác xí nghiệp sớm xong đời. Trịnh Học Hồng trong miệng, Tiểu Trương. Chính là Hỷ Phong vận doanh phó tổng giám Trương Quả Nghị. Trịnh Học Hồng 3 năm trước đây đề bạt lên Tâm Phúc. Nhân đại quản trị hệ tốt nghiệp cao tài sinh, bị điều đến kiện lực bảo đảm nhiệm thủ tịch vận doanh quan. Vị lão huynh này hiện tại đã bị triệt để làm choáng. Kiện lực bảo tình huống nội bộ chi hỗn loạn, vượt xa tâm lý của hắn mong muốn. Lỗ thủng nhiều đến giống như là cái lớn cái sàng. Hoàn toàn không biết nên từ chỗ nào bắt đầu. Bây giờ còn tại kiện lực bảo tổng bộ cùng tân nhiệm tổng giám đốc họp đâu. Tống Duy Dương nói, cái này kỳ thật cũng không trách Lý Kinh Vĩ. Hắn trước kia làm quảng cáo đều không tiếc vốn gốc. Mấy năm này sản phẩm mới tuyên truyền không đúng chỗ. Tất cả đều là bởi vì quyền lực tài chính bị người cầm đi. Địa phương bên trên sợ hãi Lý Kinh Vĩ âm thầm chuyển di tài sản. Cơ hồ không phê chuẩn 500 vạn nguyên trở lên quảng cáo kinh phí. Trong tay không có tiền còn đẩy ra nhiều như vậy sản phẩm mới. đổi thành ta đến đều không giải quyết được. Không có đem bán ra đám thương gia bức phản đã đủ có thể. Trịnh Học Hồng nói, Tiểu Trương cùng ta phản ứng, lấy hiện tại kiện lực bảo tình huống, giảm biên chế 1/3 đều khó khăn, ít nhất phải xé rớt một nửa mới có thể nhanh chóng dừng thua thiệt. Nhưng trực tiếp giảm biên chế một nửa, Tiểu Trương lại sợ dẫn phát chuyện ngoài ý muốn, mà lại địa phương chính phủ nơi đó cũng không tốt nói chuyện. Để hắn làm sao hợp lý làm sao tới, không muốn bận tâm cái khác. Tống Duy Dương nói, ta hứa hẹn cho toàn thể nhân viên phân phát cổ phần, chính là vì ứng phó loại tình huống này, bị sa thải nhân viên, trực tiếp đem cổ quyền hối đoái thành hiện kim nhất thứ tính cấp cho. Cái này tương đương với mua đứt bọn hắn tuổi nghề, đổi thành người khác tới thu mua, cũng sẽ không có ta nhân từ như vậy, coi như đặt ở trên báo chí thảo luận ta còn không sợ. Muốn cắt liền sớm một chút cắt, thăm dò rõ ràng nhân viên thực tế tình trạng về sau. Duy nhất một lần đem giảm biên chế giải quyết dứt khoát tốt nhất, từng nhóm giảm biên chế kéo quá lâu, sẽ làm được lòng người hoảng sợ. Trịnh Học Hồng gật đầu nói, Tiểu Trương bọn hắn cũng cho là như vậy. Chỉ là có chút lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, cho nên để cho ta sớm đánh với ngươi âm thanh chào hỏi. Trần Đào hỏi, kiện lực bảo tin tức hóa cải tạo, hiện tại liền bắt đầu tiến hành sao? Không nên gấp gáp, Tống Duy Dương lắc đầu nói, trước tiến hành cơ sở tin tức mạng lưới liên lạc. Tiến thêm một bước động tác, chờ kiện lực bảo đi vào quỹ đạo về sau lại nói. Vậy ta cuối cùng có thể qua một cái an ổn năm. Trần Đào cười nói, giảm biên chế cuối cùng vẫn là đuổi tại Tết Xuân trước đó tiến hành. Bị xóa rơi phổ thông chính thức công nhân viên chức, ước chừng mỗi người có thể cầm tới 2 vạn nguyên. Cái này 2 vạn nguyên bên trong, đại bộ phận là cổ quyền hối đoái thành tiền mặt, một số ít là giảm biên chế phí bồi thường dùng. Ngoài ra còn có rất nhiều không nghi thức công nhân, bọn hắn không có thu hoạch được Tống Duy Dương cổ quyền phân phối. Nhưng phí bồi thường sẽ tương ứng hơi cho nhiều một chút. Đối với cách làm này, 90% công nhân mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Bọn hắn rất nhiều trước kia là bản xứ nông dân, cùng bị ném vào kiện lực bảo nghỉ việc công nhân viên chức. Trên nguyên tắc căn bản lấy không được nhiều tiền như vậy. Tống Duy Dương đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là, Lý Kinh Vĩ đội ngũ quản lý, mặc dù thu được hỷ phong tăng phát cổ phiếu, cả đám đều thành trên giấy tiểu phú ông, nhưng vẫn là có người lòng tham không đủ, bởi vì bọn hắn ở trong có 2/3 người bị xé rớt. Còn có 1/3 cũng bị xuống chức xử lý. Có thể giữ lại chức vụ ban đầu vụ không đủ 5 người. Những người này bên trong có cá biệt tiến hành tự mình sâu chuỗi, giật dây bị xé rớt trung tầng nhân viên quản lý nháo sự. Cuối cùng tụ tập hơn 200 số công nhân vòng vây khu xưởng đại môn. Kiện lực bảo tân nhiệm tổng giám đốc chính là lúc trước bị Dương Tín khai ra Trương Quốc Trung. Trước kia đảm nhiệm Hỷ Phong CMO. Phó Tổng Giám đốc cấp bậc, người này cùng Dương Tín thuộc về bạn cũ lâu năm, nhưng lại cũng không phải là Dương Tín tâm phúc, rất sớm đã một mình đảm đương một phía, mặt ngoài chỉ trung thành với Tống Duy Dương, khả năng cũng là vì tránh hiểm, nếu không Dương Tín phe phái thực lực quá hùng hậu, Trương Quốc Trung lúc đầu tại xử lý loạn thất bát tao đau đầu vấn đề. Nghe được tin tức lập tức tự mình chạy tới khu xưởng đại môn. Cầm khuếch đại âm thanh ống nói, ai đối giảm biên chế phương án không phục, đều tiến đến đăng ký ký tên. Chúng ta đến một lần nữa nghiên cứu thảo luận một chút. Nhưng có cái tiền đề, các ngươi muốn đem công ty phân phối cho các ngươi cổ tư đều phun ra. Dựa theo quốc gia pháp luật quy định tương quan đến đền bù. Căn cứ Lao động Bộ năm 1994 ngày mùng 3 tháng 12 ban bố, trái với và giải trừ lao động hợp đồng. Kinh tế đền bù biện pháp đầu thứ 5 quy định. Dùng người đơn vị ứng căn cứ người lao động tại bản đơn vị công việc niên hạn. Mỗi đầy một năm phát cho tương đương với một tháng tiền lương kinh tế tiền đền bù. Nhiều nhất không cao hơn 12 tháng. Nói cách khác, các ngươi cho dù là từ kiện lực bảo thành lập ngày đó liền nhập chức. Dựa theo hiện tại tiền lương tiêu chuẩn, mùa đứt các ngươi tuổi nghề cũng sẽ không vượt qua 1.500.000 nguyên. Ai còn đối hiện tại phương án không hài lòng, chúng ta trực tiếp cách đi luật chương trình, để pháp viện đến phán quyết. Công nhân bình thường hai mặt nhìn nhau, từng cái quay đầu liền đi, dựa theo bọn hắn hiện tại tiền lương để tính, mùa đứt tuổi nghề căn bản không cần 1.500.000 nguyên. Có thể cầm tới 1.200.000 nguyên liền cao nữa là những người còn lại trong nháy mắt không biết nên làm sao bây giờ. Lẫn nhau ngó ngó, cũng đều xám xịt rời đi. Trương Quốc Trung đem khuếch đại âm thanh ống quang ra, thầm nói, lòng tham không đáy, thật đúng là đem lão tử xem như nhà từ thiện. Cùng lúc đó, mấy nhà báo chí cũng tại đưa tin kiện lực bảo cải chế. Thiên về điểm là kiện lực bảo mắc nợ từng đống, đã liên tục hao tổn hơn mấy tháng, mà Hỷ Phong nhập chủ về sau lớn giảm biên chế. Tiền bồi thường dùng so quốc gia tiêu chuẩn cao hơn gần gấp đôi. Đưa tin xưng, Hỷ Phong là một nhà chịu trách nhiệm xí nghiệp, đối mỗi một vị nghỉ việc công nhân viên trước đều vượt mức mua đứt tuổi nghề. Tin tưởng đối kiện lực bảo tiến hành quyết đoán cải cách về sau, nhất định sẽ làm cho cái này cái Trung Quốc dân tộc thứ nhất nhãn hiệu lại sáng tạo huy hoàng. Tại những báo cáo này bên trong, kiện lực bảo mắc nợ 2,5 tỷ nguyên bị lặp đi lặp lại đề cập. Thật giống như Tống Duy Dương không có uổng phí nhặt hơn 1 tỷ nguyên, mà là tiếp thủ một cái phỏng tay nát khoai lang đồng dạng. Tống Duy Dương thậm chí tự mình tiếp nhận phỏng vấn. Hắn công bố, mời mọi người rửa mắt mà đợi. Chỉ cần thời gian 1 năm, ta liền có thể để kiện lực bảo trọng trấn Hùng Phong. Nếu như đến tới cuối năm thời điểm, kiện lực bảo niên kỳ tiêu thụ không thể đạt tới 4 tỷ nguyên, ta liền cho hy vọng công trình quyên tiền 100 triệu. Nói được thì làm được, mời nhân dân cả nước làm giám sát. Bởi vì có Hỷ Phong tranh đoạt đồ uống thị trường, kiện lực bảo so trong lịch sử càng gian nan. Năm ngoái tiêu thụ ngạch vì 2,6 tỷ tả hữu. Này bằng với nói, Tống Duy Dương nhất định phải tại giảm biên chế 50% tình huống dưới. Trong vòng 1 năm để kiện lực bảo tiêu thụ ngạch tăng lên 1,4 tỷ nguyên. Danh nhân công khai đánh cược, truyền thông lập tức hưởng ứng, dân chúng cũng hào hứng xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, cả nước có mấy chục nhà truyền thông tranh nhau đưa tin Tống Duy Dương đổ ước, thậm chí còn có phóng viên tại văn chương bên trong phi thường hoạt bát nói, đây là một cái phi thường gian nan lựa chọn, chúng ta là nên bỏ tiền ủng hộ. Trấn Hưng đã từng thứ nhất dân tộc nhãn hiệu đâu, vẫn là phải kiên quyết không mua kiện lực bảo, để Tống Duy Dương thua trận đổ ước, vì hy vọng công trình quyên tặng 100 triệu. Kết quả rất rõ ràng, kiện lực bảo lượng tiêu thụ ứng thanh phóng đại. Trong này, mặc dù có Tết Xuân mùa thịnh vượng nhân tố, nhưng càng nhiều vẫn là Tống Duy Dương ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này cũng không phải là tất cả đều là một câu kia đổ ước. Còn có cấp độ càng sâu thao tác. Kiện lực bảo lúc đầu đã bị trên cơ bản đá ra Tây Khang tỉnh thị trận. Tại bị Hỷ Phong thu mua về sau, bao quát Tây Khang tỉnh ở bên trong, những cái kia không có bán ra thương địa khu, kiện lực bảo tiêu thụ hoàn toàn bị Hỷ Phong con đường tiếp thu. Đồng thời, Hỷ Phong một bên chủ đánh hoài cựu bài, một bên cấp tốc một lần nữa trải hàng, dẫn đến lượng tiêu thụ tại trong ngắn hạn cấp tốc tăng trưởng. Loại tăng trưởng này là không ổn định, một là trải hàng, hai là Tết Xuân, ba là hoài cựu, bốn là đổ ước tạo thành dư luận nhiệt nghị. Nếu như không làm ra mới mẻ đồ chơi, Tết Xuân qua đi khẳng định sẽ hạ xuống. nhưng truyền thông cùng dân chúng cũng mặc kệ những này. Kiện Lực Bảo Lượng tiêu thụ tăng vọt tin tức, bị Hỷ Phong cố ý để lộ ra đến về sau, lập tức gây nên không nhỏ oanh động, tiếp tục hao tổn Kiện Lực Bảo. Thế mà bởi vì Tống Duy Dương một câu, liền lập tức thay đổi hỏng bét cục diện. Có báo chí bình luận nói, Tống Duy Dương bản thân liền là thiên nhiên minh tinh cùng người phát ngôn. Hắn một câu liền bù đắp được CCTV Hoàng Kim thời đoạn quảng cáo hiệu quả. Thuận tiện, Hỷ Phong còn xúi dục Tảng Thành mấy nhà truyền thông, lấy phi thường khoa trương thủ pháp báo cáo việc này, đem Tống Duy Dương ca tụng là có thể sửa đá thành vàng, thiên tài. Hỷ Phong giá cổ phiếu chẳng những không có bởi vì tăng phát định hướng cổ mà ngã xuống, ngược lại liên tục nửa tháng dâng lên, thị giá trong nháy mắt tăng lên 300 triệu nhiều Hồng Kông đô la. Các nơi bán ra thương nghe tin lập tức hành động. Hỷ Phong lại tuyên bố không còn gia tăng Kiện Lực Bảo khu vực đại diện thương cùng bán ra thương. Vốn có các nơi bán ra thương có thể giữ lại, không có bán ra thương địa khu, tiêu thụ vấn đề từ Hỷ Phong con đường giải quyết. Cái này dẫn đến lại có người giá cao chuyển nhượng bán ra hợp đồng. Giống như trong dự liệu như thế, chờ trận này gió thổi qua, Tết xuân mùa thịnh vượng cũng đi qua, Kiện Lực Bảo Lượng tiêu thụ lại lần nữa lâm vào xấu hổ. Hao tổn là ngừng lại, nhưng lợi nhuận có hạn, ngược lại là Red Bull tại vững bước từng bước xâm chiếm công năng đồ uống thị trường. Trương Quốc Trung dựa theo Tống Duy Dương chỉ thị, một bên kế hoạch đẩy ra đỏ bình Kiện Lực Bảo, một bên lặng lẽ cầm tới Diêu Minh đại ngôn hợp đồng. 500 vạn nguyên đại ngôn hợp đồng, kỳ hạn vì 5 năm, đôi này một cái trong nước bóng rổ minh tinh mà nói thuộc về giá trên trời. Đối phương cùng với cơ cấu quản lý không hề nghĩ ngợi liền ký hợp đồng. Chỉ bất quá Trương Quốc Trung đối với cái này cảm thấy thật sâu hoài nghi. Hắn không tin một cái trong nước vận động viên bóng rổ có thể để cho Kiện Lực Bảo thu hoạch được bao lớn chú ý. Bởi vậy để cho người ta chế định một bộ khác bổ cứu phương án, mời Trung Quốc bóng đá đội tuyển quốc gia đại ngôn. Bởi vì bóng đá nam rốt cục tại World Cup thi dự tuyển bên trong gia biên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.